Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 499, đại chiến, góc truyện audio.com, bốn viên căn nguyên lôi ở Lâu Vũ bên người xoay quanh, Lâu Vũ ngay từ đầu chỉ huy bốn viên căn nguyên lôi, còn có chút mới lạ theo sau càng ngày càng linh hoạt, nắm chắc trình độ càng ngày càng cao. Theo chiến đấu tiếp tục bốn lôi hợp nhất, sinh ra uy lực càng lúc càng lớn, thiên cấp hậu kỳ cao thủ cũng khó có thể ngăn cản Lâu Vũ công kích. Căn nguyên lôi cùng Lâu Vũ công kích hỗ trợ lẫn nhau, một phen đánh nhau xuống dưới, Lâu Vũ cùng căn nguyên lôi dung hợp độ cao vài phân. Mạc Phi linh hồn lực công kích luôn luôn thuận lợi. Bị Mạc Phi linh hồn lực công kích người, động tác phần lớn sẽ chỉ trệ 1-2 giây, cao thủ so chiêu, sai một ly đi nghìn dặm, này 1-2 giây thời gian cũng đủ Lâu Vũ đám người làm rất nhiều sự. Tiểu kim giao bị kích phát ra trong huyết mạch hung tính thiên cấp trung kỳ cao thủ, hoàn toàn không phải nó đối thủ. Trịnh Huyên quanh thân ngọn lửa phi dương, Trịnh Huyên ở vào trung tâm ngọn lửa thoáng như liệt hỏa chiến thần. Công Tôn Miểu nhìn phía dưới cảnh tượng, nói, được rồi, thu tay lại đi, các ngươi không phải bọn họ đối thủ. Công Tôn Thắng nhíu nhíu mày, nói, ra ra, hiện tại thu tay lại sao? Chúng ta hiện tại tổn thất 3 cái thiên cấp trung kỳ cao thủ, 3 cái thiên cấp lúc đầu cao thủ, lại không thu hoạch được gì. Công Tôn Miểu mặt lạnh lùng, nói. Đối phương khí thế như hồng, tiếp tục đánh tiếp cũng bất quá là đem càng nhiều người bồi đi vào mà thôi. Chính là Công Tôn Thắng có chút không cam lòng mà nhìn phía dưới cảnh tượng thiên cơ môn lần đầu tiên vây công Thương Tiềm, làm Thương Tiềm toàn thân mà lui, lần này đối phó Tiểu Kim Giao, lại bất lực trở về thiên cơ môn uy tín, như thế nào duy trì a? Công Tôn Miểu híp mắt nói, được rồi, không cần phải nói triệt, Công Tôn Thắng nhìn phía dưới người, bất đắc dĩ mà thổi lên lui lại kèn. Cùng Lâu Vũ đám người đối chiến vài người, nghe được tiếng kèn, lập tức bỏ chạy. Thương Tiềm nhìn phương xa, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cư nhiên nhanh như vậy, liền lui lại, thật không thú vị. Mạc Phi ánh mắt u lãnh mà quét Thương Tiềm liếc mắt một cái, đem ánh mắt truyền tới bị thương vài người trên người. Mạc Phi, nhất nhất hắn thế nào? Trịnh Huyên hỏi, Mạc Phi dò xét một chút Mạc Nhất thân thể, nói. Còn hảo tâm mạch bị hao tổn không tính quá nghiêm trọng, tu dưỡng 1-2 tháng, hẳn là có thể khỏi hẳn. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, Trình Mặc Bạch Thanh ho khan vài tiếng, vội vàng nói. Mạc Phi, người tới giúp họ Vương nhìn xem, hắn ném một cái cánh tay, ngươi nhìn xem, còn có thể hay không trang trở về. Mạc Phi nghe vậy, hướng tới Vương Uy Hành đi qua, Vương Uy Hành cái kia bị chém là cánh tay, đã linh tính mất hết, cánh tay đầu trên bị ăn mòn thực nghiêm trọng, muốn tiếp trở về, đã không quá khả năng. Mạc Phi cau mày, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Vương Uy Hành cười khổ một chút nhàn nhạt nói, tiếp không quay về, liền tiếp không quay về đi, không có việc gì, ném một cái cánh tay tổng so mất một cái mạng hảo. Mạc Phi trên mặt nhịn không được nhiễm vài phần cô đơn, Vương Uy Hành là luyện khí sư, mất một cái cánh tay, đời này, phỏng chừng rốt cuộc luyện không được khí. Trình Mặc Bạch nhìn Vương Uy Hành, muốn nói lại thôi. Thương Tiềm đứng ở một bên, không để bụng nói. Tuy rằng cụt tay tiếp không quay về, nhưng là dùng đoạn cốt tái sinh dược tề có thể lại trường một cái cánh tay ra tới. Mạc Phi tràn đầy kích động mà quay đầu, hỏi, tiền bối, góc truyện audio.com, ngài có loại này dược tề phối phương? Thương Tiềm gật gật đầu, nói, có a, tiền bối, phối phương có thể cho ta sao? Mạc Phi cẩn thận hỏi, Thương Tiềm gật gật đầu, đương nhiên nói, có thể a, chúng ta hiện tại là người cùng thuyền. Mạc Phi nghe Thương Tiềm nói người cùng thuyền, trong lòng liền có chút cách ứng, nếu Thương Tiềm không tìm thượng bọn họ chưa chắc sẽ bị cuốn vào này đó thị phi phi. Thương Tiềm nhìn Mạc Phi, nhàn nhạt mà cười cười, nói. Người cái kia tiểu giao long, thức tỉnh thần chi huyết mạch hắn thực lực quá thấp, không có gì tự bảo vệ mình năng lực, sau này cần phải thê thảm. Mạc Phi tâm đột nhiên run một chút, thiên cơ môn lần này hẳn là không phải hướng về phía Thương Tiềm, mà là hướng về phía Tiểu Kim Giao tới, nếu thật giống Thương Tiềm theo như lời như vậy, liền tính không có Thương Tiềm, bọn họ cũng chú định là muốn cùng Công Tôn gia người đối địch. Mạc Phi đem ánh mắt chuyển rời đến Tiểu Kim Giao trên người, Tiểu Kim Giao có chút uể oải mà quỳ rạp trên mặt đất, ban đầu sắc bén móng vuốt hiện tại thoạt nhìn mềm hoạt. Tiểu Hải Yêu vây quanh Tiểu Kim Giao đánh chuyển, Mạc Phi cảm thấy Tiểu Hải Yêu động tác có chút cẩn thận, nghĩ đến, hẳn là làm phía trước đột nhiên bùng nổ Tiểu Kim Giao, đem Tiểu Hải Yêu cấp dọa. Mạc Phi nhìn Tiểu Kim Giao, có chút không yên tâm nói. Này Tiểu Giao không có việc gì đi, Thương Tiềm cười cười, nói. Không có việc gì, chỉ là dùng sức quá mãnh, hư thoát mà thôi. Mạc Phi gật gật đầu, hướng tới Tiểu Kim Giao đi qua. Tiểu Kim Giao đối với Mạc Phi, lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Tiểu Kim Giao cười quá sáng lạn, một ngụm sắc bén hàm răng chói lọi lộ ra tới. Mạc Phi nhìn Tiểu Kim Dao một ngụm hàm răng, bỗng nhiên ngẩn ra một chút. Mạc Phi trước kia cảm thấy Lâu lão đại kia một ngụm hàm răng lớn lên hảo, hiện tại ngẫu nhiên phát hiện Tiểu Kim này một ngụm hàm răng cũng lớn lên thực đúng giờ, một cái hai cái đều là đồ tham ăn a. Tiểu Hải yêu như suy tư gì mà nhìn Tiểu Kim Dao, trong mắt lập lòe vài phần chiến ý. Thương Tiềm nhìn Tiểu Hải yêu, khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, nói: "Làm sao vậy, tâm tình không tốt?" Lâu Vũ cười khổ một chút, nói: "Ta có chút lo lắng." "Người lo lắng, sẽ có tiếp theo bát người tới đánh lén?" Mạc Phi hỏi. Lâu Vũ gật gật đầu, nói: "Không phải không có khả năng a. Tiểu Kim Dao hôm nay là siêu trường phát huy, Trịnh Huyên cũng là, chỉ là hiện tại bọn họ đều hẳn là có chút kiệt lực, trai có đánh nhau, ngư ông được lợi, thiên cơ môn người, chưa chắc sẽ lại ra tay, nhưng là khó bảo toàn những người khác sẽ không. Mạc Phi híp mắt, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, nói: "Yên tâm đi, thiên cơ môn kia sóng người tới quá đột nhiên, ta không có gì chuẩn bị, nhưng là tiếp theo nhóm người lại qua đây, vậy không có đơn giản như vậy." Mạc Phi lấy ra mấy chi dược tề, đưa cho Lâu Vũ, nói: "Này đó dược tề, ngươi làm tất cả mọi người đều ăn vào đi, một người một chi." "Thương Tiềm phải cho sao?" Lâu Vũ hỏi. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói: "Không cần, hắn không chết được." Mạc Phi lấy ra một lọ dược tề, dọc theo bọn họ nơi cái kia địa vực dài một vòng lớn. Thương Tiềm từ âm thầm đi ra, rất có hứng thú nói: "Người này chất độc hóa học hạ liều thuốc như thế chi trọng, này phiến địa vực về sau sợ là muốn không có một ngọn cỏ." Mạc Phi nhàn nhạt mà quét Thương Tiềm liếc mắt một cái, nói: "Nơi này, góc truyện audio.com, là hỏa nguyên tố nhất nồng đậm địa phương, vốn dĩ liền không có một ngọn cỏ, không có gì khác biệt." Thương Tiềm xoa xoa cái mũi, nói: "Cũng đúng vậy." Lâu Vũ đi ra, nói: "Chất độc hóa học đều giải xong rồi." Mạc Phi gật gật đầu, nói: "Đúng vậy." Thiên Diệp chớp đôi mắt, nói: "Mạc Phi, ngươi kia giải dược dùng được sao? Ta nghe nói, diệt hồn chất độc hóa học phát tác lên, sống không bằng chết." Lâu Vũ nhàn nhạt mà quét Thiên Diệp liếc mắt một cái: "Yên tâm đi, một hồi ngươi dược tề phát tác sống không bằng chết thời điểm, ta sẽ cho ngươi cái thống khoái." Thiên Diệp, Trình Mặc Bạch nhăn nhăn mày, nói: "Mạc Phi, ngươi giải nhiều như vậy dược tề có thể hay không thương cập vô tội?" Trịnh Huyên lưng đeo xuống tay, không cho là đúng nói: "Khu vực này, chúng ta đuổi người đuổi quá vài lần, lại có không sợ chết người lưu lại nơi này, kia cũng không tính vô tội." Trình Mặc Bạch khô cằn mà cười cười, nói: "Nói cũng là, dược tề sư hiệp hội, Mạc Phi như thế nào sẽ cùng Thương Tiềm rào hợp đến cùng đi?" Ngụy Duyên Hà nói: "Ai biết được, có lẽ, bọn họ đã sớm thông đồng, cho nên, Mạc Phi, mới nhanh như vậy chế tạo ra diệt hồn chất độc hóa học giải dược." Sở Trường Sinh nhún vai nói. Phùng Thiên Hồng gật gật đầu, nói: "Có đạo lý a." Đường Thuận Phong híp mắt, không cho là đúng nói: "Mạc Phi, vẫn là có vài phần bản lĩnh, ta đảo cảm thấy thiên cơ môn những cái đó ra hỏa, không giống như là cái gì thứ tốt." "Ta cũng cảm thấy, nước quá trong ắt không có cá, những người đó một cái so một cái trang đạo đức tốt, chính là, nội bộ ai biết là cái dạng gì, ta nghe nói, bọn họ đối Mạc Phi bên kia mấy cái hài tử xuống tay." Sở Trường Sinh ninh lông mày nói: "Kỳ thật ta nghe được thứ nhất lời đồn đãi." Ngụy Duyên Hà có chút khó xử địa đạo. Phùng Thiên Hồng tràn đầy tò mò nói: "Cái gì lời đồn đãi?" "Công Tôn gia tổ tông trước kia là Thương Tiềm cấp dưới, Công Tôn gia dựa Thương Tiềm phát ra, vạn năm lúc sau Thương Tiềm nhược thế, Công Tôn gia lại ở nghỉ ngơi dưỡng sức, vạn năm lúc sau, như mặt trời ban trưa." Ngụy Duyên Hà nói. Đường Thuận Phong cau mày, nói: "Lão Ngụy, lời này cũng không thể nói bậy, thiên cơ môn cao thủ nhiều như mây, đặc biệt là cái kia lão quái vật sâu không lường được a." Ngụy Duyên Hà cười khổ một chút, nói: "Ta cũng chính là cùng các ngươi nói, ta biết nặng nhẹ. Có cái này khả năng a." Công Tôn gia người, đối cổ mộ rất quen thuộc, Thương Tiềm ở mộ địa chung thời điểm cũng từng nói qua, các ngươi cư nhiên dám dĩ hạ phạm thượng. Phùng Thiên Hồng nói. Đường Thuận Phong lắc lắc đầu, nói: "Mặc kệ việc này có phải hay không thật sự, Công Tôn gia Thương Tiềm, chúng ta một cái đều đắc tội không nổi, việc này chỉ có thể lạn ở trong bụng. Công Tôn gia Thương Tiềm, một cái đều không đơn giản, thế cục không rõ phía trước, chúng ta vẫn là tạm thời tĩnh xem này biến đi." Ngụy Duyên Hà nói: "Đại ca, chúng ta hôm nay vì cái gì muốn lui lại? Mạc Phi bọn họ tuy rằng lợi hại, nhưng là bọn họ vừa thấy chính là Phùng Má giả làm người mập qua cuồng bạo kỳ, bọn họ sẽ nháy mắt biến bất kham một kích." Công Tôn Lễ bất mãn địa đạo: "Ta cũng không giống lui lại, nhưng là lão tổ tông nói muốn lui lại, ta lại có biện pháp nào?" Công Tôn Thắng nói: "Tiểu Kim Dao hẳn là đã héo đốn đi xuống, Trịnh Huyên cùng Lâu Vũ hôm nay tiêu hao cũng rất lớn, Vương Uy Hành cùng Trình Mặc Bạch không đáng sợ hãi, hiện tại cơ hội vừa lúc, nếu là chúng ta hiện tại." Góc truyện audio.com Động thủ, có lẽ có thể bắt được Tiểu Kim Dao cũng nói không nhất định. Công Tôn Lễ thỏa thuê mãn nguyện địa đạo. Công Tôn Thắng trong ánh mắt hiện lên vài phần tia sáng kỳ dị, cái kia Tiểu Dao thoạt nhìn thực không tầm thường a. Công Tôn Lễ gật gật đầu, nói, đúng vậy, cái kia Dao Long, so với chúng ta gia tộc nuôi dưỡng mấy đầu Dao Long, huyết mạch cao nhiều. Công Tôn gia thượng vạn năm tới, bắt giữ không ít thiên địa linh loại, Dao Long chính là trong đó một loại. Công Tôn gia thiên phú tốt, thiếu niên, từ nhỏ đều là uống Dao Long huyết lớn lên, ăn linh loại thịt lớn lên. Như thế, nhiều năm như vậy tới Công Tôn gia mới có thể phồn vinh hưng thịnh. Tuy rằng, ta cảm thấy đề nghị của ngươi không tồi, nhưng là không có gia gia cho phép, chúng ta không có quyền làm quyết định. Công Tôn Thắng lắc lắc đầu nói. Công Tôn Lễ tràn đầy tiếc nuối nói. Ngẫm lại thật là không cam lòng, chúng ta cùng Lâu Vũ bọn họ đua lưỡng bại câu thương, hiện tại bọn họ bên kia thực lực giảm xuống nhiều như vậy, khẳng định sẽ có người nhịn không được động thủ, không biết sẽ tiện nghi ai. Công Tôn Thắng trên mặt cũng có vài phần tiếc nuối, đáng tiếc thương tìm cái kia lão gia hỏa ở kia mấy cái tiểu quỷ trên người, để lại sau chiêu, nếu không, chúng ta bắt kia mấy cái tiểu quỷ uy hiếp Mạc Phi, không lo hắn không đem kia Kim Dao Long giao ra đây. Cách chương.